Ban đầu, các ông phải dựa vào một vị thầy để được chỉ bảo và hướng dẫn. Khi các ông đã hiểu, hãy thực hành. Khi vị thầy đã hướng dẫn, các ông hãy làm theo hướng dẫn. Nếu các ông đã hiểu được việc thực hành, không cần thiết các ông phải có thầy để dạy cho các ông nữa. Chỉ cần tự mình thực hành lấy mà thôi. Bất cứ khi nào phóng dật hoặc tâm bất thiện sinh khởi, hãy tự biết chúng, hãy tự mình làm nhân chứng. Tâm tự biết nếu các ông vẫn còn bị đánh lừa, hoặc chỉ còn bị đánh lừa đôi chút. Bất cứ chỗ nào các ông thấy vẫn còn khuyết điểm, hãy cố gắng thực hành ngay tại chỗ đó, hãy tự mình quán chiếu nó. Thực hành thì giống như vậy. Nó gần giống như là điên, hoặc thậm chí các ông có thể nói là các ông đang điên. Các ông dựng lại một vật bị đổ. Các ông bóp méo nhận thức, và rồi các ông điều chỉnh lại nhận thức của mình. Nếu các ông không điều chỉnh nó sẽ gây phiền hà và bất hạnh như trước đây. Do đó, trong việc thực hành sẽ khổ rất nhiều. Nhưng nếu các ông không biết nỗi khổ của riêng các ông sẽ không thể hiểu được sự thật cao thượng về khổ. Để hiểu được khổ, để diệt tận nó, đầu tiên các ông phải đọ sức với nó. Nếu các ông muốn bắn một con chim nhưng không đi ra ngoài để thấy nó, làm sao các ông có thể bắn nó? Khổ, Đức Phật dạy về khổ. Sự khổ của sinh, sự khổ của già. Nếu các ông không muốn kinh nghiệm khổ, các ông sẽ không thấy khổ. Nếu các ông không thấy khổ, các ông sẽ không hiểu khổ. Nếu các ông không hiểu khổ, các ông sẽ không thể loại bỏ được nó. Bây giờ người ta không muốn nhìn thấy khổ, họ không muốn trải nghiệm nó. Nếu họ khổ ở đây, họ sẽ chạy sang bên kia. Các ông hiểu chứ? Họ chỉ đơn giản kéo lê cái khổ của họ đi loanh quanh với họ. Họ không bao giờ diệt được nó. Họ không quán chiếu hoặc thẩm sát nó. Nếu nó sinh khởi đằng kia, họ sẽ chạy lại đằng này. Họ cố gắng chạy trốn cái khổ vật chất. Chừng nào các ông vẫn còn mê mờ, cho dù các ông đi bất kỳ nơi đâu, các ông vẫn thấy khổ. Ngay cả khi các ông bước lên máy bay để chạy trốn nó sẽ theo lên máy bay với các ông. Nếu các ông lặn xuống nước, nó cũng lặn xuống nước với các ông. Bởi vì khổ nằm trong chúng ta, nhưng chúng ta không biết điều đó. Nếu nó nằm trong chúng ta có thể chạy đi đâu để thoát khỏi nó? Người ta thấy khổ chỗ này, vì vậy họ chạy đến chỗ khác. Khi khổ sinh khởi chỗ khác, thì họ lại chạy trốn nữa. Họ nghĩ rằng họ đang chạy trốn khỏi khổ, nhưng không phải vậy. Khổ cùng đi với họ. Họ mang khổ đi lầm vòng với họ mà không biết. Nếu chúng ta không biết nguyên nhân của khổ, chúng ta sẽ không thể biết sự chấm dứt của khổ. Không có cách nào để chúng ta có thể thoát khỏi nó. Các ông phải quan sát kỹ điều này cho đến khi các ông không còn hoài nghi. Các ông phải dám thực hành. Đừng tránh né nó. Hãy cùng quán chiếu một nhóm với nhau hay quán chiếu một mình. Nếu những người khác lười biếng không chịu quán chiếu thì cũng chẳng quan trọng. Bất cứ ai siêng năng thiền hành và ngồi thiền, tôi đảm bảo người ấy sẽ đạt được kết quả. Nếu các ông thực hành một cách liên tục, mặc cho người khác đến, hoặc đi, hoặc làm bất cứ điều gì, chỉ một mùa an cư là đủ có kết quả. Hãy thực hành như tôi đang nói với các ông đây. Hãy lắng nghe lời dạy của vị thầy, đừng lý sự cùng, đừng bướng bỉnh. Bất cứ điều gì mà vị thầy nói, các ông phải làm ngay, các ông hãy làm nó. Các ông không nên rụt rè trong việc thực hành. Trí tuệ chắc chắn sẽ sinh khởi từ việc thực hành của ông. Thực hành cũng là Patipada. Patipada là gì? Là thực hành đều đặn, liên tục, không gián đoạn. Đừng thực hành như Đại Đức già Pe. Mùa an cư nọ, ông ta quyết tâm tịnh khẩu. Ông ta không nói gì cũng tốt thôi, nhưng sau đó ông bắt đầu viết. Ngày mai làm ơn chiên cho tôi một ít cơm. Ông ta muốn ăn cơm chiên. Ông ta ngưng nói chuyện nhưng rốt cuộc lại viết rất nhiều thứ ra giấy. Và điều này cho thấy rằng ông ta còn phân tâm hơn cả trước. Phút này ông ta viết ra thứ này, phút tiếp theo viết ra thứ khác. Thật buồn cười làm sao. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại bận tâm đến việc quyết tâm tịnh khẩu. Ông ta chẳng biết thực hành là như thế nào. Trên thực tế, việc thực hành của chúng ta là tập bằng lòng từng chút một, cứ để mọi việc tự nhiên. Đừng lo lắng cho dù cảm thấy lười biếng hay siêng năng. Thậm chí cũng không nói tôi siêng năng hoặc tôi lười biếng. Hầu hết mọi người chỉ thực hành khi họ cảm thấy siêng năng. Nếu họ cảm thấy lười biếng, họ chẳng mảy may bận tâm. Mọi người thường là như vậy. Nhưng các nhà sư thì không nên nghĩ như vậy. Nếu các ông siêng năng, các ông thực hành. Khi các ông lười biếng, các ông vẫn thực hành. Đừng bận tâm đến những thứ khác. Cắt bỏ chúng, quẳng chúng đi, hãy tự rèn luyện mình. Thực hành liên tục, cho dù ngày hay đêm, năm nay hay năm tới, bất kể thời gian. Đừng chú ý đến những suy nghĩ về sự siêng năng hay lười biếng. Không lo lắng cho dù trời nóng hoặc lạnh, chỉ thực hành thôi. Điều này được gọi là Samapatibada, thực hành đúng hay thực hành chân chánh. Một số người thật sự chuyên tâm thực hành trong 6 hoặc 7 ngày. Sau đó, khi họ không có được kết quả như họ muốn, họ bỏ cuộc và quay trở lại tình trạng cũ, thỏa thích tận hưởng những cuộc chuyện trò, giao tiếp và đủ mọi thứ. Sau đó, họ lại nhớ đến việc thực hành và thực hành trong 6 hoặc 7 ngày và rồi lại bỏ cuộc. Nó giống như cách làm việc của một số người. Lúc đầu, họ tự ném mình vào trong công việc. Sau đó họ ngừng lại. Họ thậm chí không buồn nhặt dụng cụ của họ lên. Họ bỏ đi và để chúng lại đó. Sau đó, khi đất đã đóng cứng trên các món dụng cụ, họ nhớ lại công việc của mình và làm nhiều hơn một chút rồi lại bỏ đó. Làm việc theo cách này, các ông sẽ không bao giờ có được một khu vườn hay thửa ruộng đàng hoàng. Việc thực hành của chúng ta cũng tương tự như vậy. Nếu các ông nghĩ rằng Samapatibada này là không quan trọng, các ông sẽ không đi đến đâu với việc thực hành của mình. Samapatibada là quan trọng không thể chối cãi. Hãy thực hành một cách liên tục. Đừng nghe theo tâm trạng của các ông suối bẫy. Tâm trạng của các ông tốt hay không thì việc gì chứ? Đức Phật không bận tâm với những điều đó. Ngài đã trải nghiệm mọi điều tốt và điều xấu, đúng và sai. Đó là sự thực hành của Ngài. Chỉ nắm lấy những gì các ông thích và loại bỏ bất cứ thứ gì mà các ông không thích thì không phải là thực hành, nó là thảm họa. Cho dù các ông có đi bất cứ nơi đâu, các ông sẽ không bao giờ thấy hài lòng. Bất cứ nơi nào các ông lưu lại thì khổ sẽ có mặt ở đó. Thực hành như thế này thì giống như những người Bà La Môn thực hiện các nghi thức tế lễ. Tại sao họ làm điều đó? Bởi vì họ muốn có một cái gì đó để đánh đổi. Một vài người trong số chúng ta thực hành như vậy. Tại sao chúng ta thực hành? Bởi vì chúng ta tìm sự tái sinh, một trạng thái hiện hữu khác, chúng ta muốn đạt được một cái gì đó. Nếu chúng ta không đạt được cái mà chúng ta mong muốn, chúng ta sẽ không thực hành, giống như những người Bà La Môn thực hiện sự tế lễ. Họ làm như vậy vì những mong cầu của họ. Đức Phật không dạy như thế. Trao dồi việc thực hành là để từ bỏ, để buông bỏ, để nhổ tận gốc rễ tham ái. Các ông không làm điều đó nhằm tái sinh vào bất cứ một cõi giới nào đó. Lần nọ, có một vị trưởng lão, Thera, bước đầu chuyên tu theo hệ phái Mahanikaya. Như ông ta thấy nó cởi mở quá, nên ông ta thọ giới theo hệ phái Dhammayutika. Rồi ông ta bắt đầu thực hành. Mahanikaya và Dhammayutika là hai hệ phái của Phật giáo Theravada tại Thái Lan. Thỉnh thoảng, ông nhịn ăn trong 15 ngày. Đến khi ăn, ông thường chỉ ăn lá cây và cỏ. Ông nghĩ rằng ăn thịt là tạo ác nghiệp, vì vậy tốt hơn là ăn lá cây và cỏ. Sau một thời gian ông ta suy nghĩ, là một nhà sư thật chẳng tốt tí nào, thật là bất tiện, thật khó cho mình duy trì việc ăn chay nếu mình là một nhà sư. Có lẽ mình sẽ xả y tỳ khưu và làm một pa khâu, giới tử. Vì vậy, ông ta xả y và làm pa khâu để có thể tự mình thu lượm lá cây và cỏ, cũng như đào củ và khoai lang. Ông ta tiếp tục như vậy một thời gian, cho đến khi cuối cùng ông ta không biết mình nên làm gì. Ông ta bỏ cuộc, bỏ hết tất cả. Ông ta đã bỏ làm một nhà sư, bỏ làm một ba câu, bỏ hết mọi thứ. Bây giờ tôi không biết ông đang làm gì. Có thể ông ấy đã chết, tôi không biết. Việc này là do bởi ông ta không thể tìm thấy bất cứ điều gì phù hợp với tâm của mình. Ông ta đã không nhận thức được rằng ông ta chỉ đơn thuần đã làm theo sự xúi bẩy của phiền não. Phiền não đã dẫn dắt ông ta, nhưng ông ta không biết điều đó. Đức Phật có xả y và trở thành một ba câu. Đức Phật đã thực hành như thế nào? Ông ta đã không quán xét việc này. Đức Phật có ăn lá cây và cỏ như một con bò. Chắc chắn, nếu các ông muốn ăn như vậy thì cứ tiếp tục ăn, nếu đó là tất cả những gì các ông có thể xoay sở được. Nhưng đừng có đi quanh mà chỉ trích những người khác. Bất cứ chuẩn mực nào mà các ông thấy phù hợp thì cứ giữ theo đó mà thực hành. Đừng ôm đồn quá nhiều, rồi rốt cuộc các ông sẽ không thực hiện được các chuẩn mực đã đề ra. Các ông rồi sẽ bị bỏ lại một mình, chẳng có gì cả, và cuối cùng là bỏ cuộc. Một số người giống như vậy. Khi nói đến thiền hành, họ chuyên tâm thực hành trong 15 ngày hoặc hơn. Họ thậm chí không bận tâm đến ngay cả việc ăn uống, chỉ thiền hành thôi. Sau đó, khi giai đoạn thực hành kết thúc, họ chỉ biết nằm xuống và ngủ. Họ không bận tâm xem xét cẩn thận trước khi thực hành, cuối cùng không có gì phù hợp với họ. Là một nhà sư không phù hợp với họ, là một ba câu không phù hợp với họ. Do đó, họ kết thúc việc thực hành mà chẳng được gì cả. Những người như vậy không biết cách thực hành, không biết suy xét lý do để thực hành. Hãy suy nghĩ xem, các ông đang thực hành là vì cái gì? Các ông được dạy phương pháp thực hành này để buông bỏ. Tâm muốn yêu người này và ghét người kia. Những điều này có thể sinh khởi, nhưng đừng lấy đó cho là thật. Vậy thì chúng ta đang thực hành vì cái gì? Chỉ đơn giản là để chúng ta buông bỏ hết mọi thứ. Ngay cả khi các ông đạt được sự an bình, hãy buông bỏ sự an bình. Nếu trí tuệ sinh khởi, hãy buông bỏ trí tuệ. Nếu các ông biết thì các ông cứ việc biết. Nhưng nếu các ông biết và lấy cái biết đó làm của riêng của các ông, và rồi các ông nghĩ rằng mình biết điều gì đó, như vậy các ông sẽ nghĩ rằng mình giỏi hơn so với những người khác. Sau một thời gian, các ông không thể sống ở bất cứ nơi đâu. Bất cứ nơi nào các ông sống cũng sẽ có vấn đề. Nếu các ông thực hành sai, thì xem như các ông không thực hành gì cả. Hãy thực hành theo khả năng của các ông. Các ông ngủ nhiều chứ? Hãy đi ngược lại những ham muốn của mình. Các ông có ăn nhiều không? Hãy cố gắng ăn ít hơn. Hãy thực hành càng nhiều chừng nào càng tốt chừng nấy, tùy theo nhu cầu của các ông. Sử dụng giới, sila, định, samadhi và tuệ, panya làm nền tảng của các ông. Sau đó buông bỏ luôn các hạnh đầu đà, dutanga. Thực hành các hạnh đầu đà là để tìm cho ra phiền não. Các ông có thể thấy rằng, các cách thực hành cơ bản thực sự vẫn không thể giúp nhổ tận gốc phiền não. Vì vậy, các ông phải kết hợp việc thực hành với dutanga. Các hạnh đầu đà thật sự hữu ích. Một số người không thể diệt phiền não với các giới căn bản và định. Vì vậy, họ phải vận dụng các hạnh đầu đà để hỗ trợ cho sự thực hành. Thực hành dutanga giúp buông bỏ nhiều thứ. Sống với một gốc cây. Sống với một gốc cây thì không trái với giới luật. Nhưng nếu các ông quyết tâm thực hành dutanga bằng cách sống trong nghĩa địa và sau đó lại không thực hiện. Điều đó là sai. Cứ thử đi. Sống trong nghĩa địa thì như thế nào? Có giống như sống chung trong một nhóm hay không? Dutanga, từ Pali này được dịch là những hạnh khó làm. Đây là sự thực hành của những bậc thánh. Bất cứ ai muốn trở thành một bậc thánh phải sử dụng các hạnh đầu đà để chặt đứt phiền não. Thật khó để quan sát chúng, phiền não, và thật khó để tìm các hành giả tận tâm tận lực thực hành Dutanga, bởi vì các hạnh này đi ngược với tính dễ vui của chúng ta. Chẳng hạn như giới y, theo hạnh đầu đà, các ông chỉ dùng tối đa 3 chiếc y, sống bằng sự khất thực, chỉ ăn trong bát, chỉ ăn những gì xin được trong khi khất thực. Nếu bất cứ ai cúng dường thức ăn sau khi đã khất thực xong thì không nhận. Giữ hạnh đầu đà cuối cùng này ở ngay trung tâm Thái Lan thì không khó, do vật thực khá đầy đủ, bởi các thí chủ đặt rất nhiều thức ăn vào bát của các ông. Nhưng khi đến vùng Đông Bắc nơi đây, việc thực hành Dutanga này mang tính vi tế. Ở đây các ông chỉ có cơm. Ở những nơi như thế này, truyền thống của người dân là chỉ đặt cơm không vào bát. Việc thực hành Dutanga trở thành khổ hạnh thật sự. Các ông chỉ ăn cơm không, những gì mang đến cho các ông sau đó đều không được nhận. Rồi chỉ ăn một bữa mỗi ngày, tại một chỗ, từ một chiếc bát. Khi ăn xong, các ông đứng lên từ chỗ của mình và không ăn thêm thứ gì khác trong ngày. Đây được gọi là thực hành các hạnh đầu đà. Bây giờ ai sẽ thực hành chúng? Ngày nay thật khó có các nhà sư đủ sự tận tâm tận lực để thực hành chúng, vì họ đang đòi hỏi. Nhưng đó cũng là lý do tại sao họ quá lợi dưỡng. Những gì mà ngày nay người ta gọi là thực hành thì thật sự chẳng phải là thực hành. Nếu các ông thật sự thực hành, nó chẳng dễ dàng đâu. Hầu hết mọi người đều không dám thực hành, thật sự không dám đi ngược dòng. Họ không muốn làm bất cứ điều gì đi ngược với cảm xúc của mình. Mọi người không muốn chống lại phiền não, họ không muốn đào bới phiền não để loại bỏ chúng. Trong sự thực hành của chúng ta được khuyên là không chạy theo các tâm trạng của chính mình. Hãy quan sát, chúng ta đã bị lừa trong vô lượng kiếp để sẵn sàng tin rằng tâm là của chúng ta. Trên thực tế, nó không phải là của chúng ta, nó chỉ là một kẻ mạo danh. Nó lôi kéo chúng ta vào tham, lôi kéo chúng ta vào sân, lôi kéo chúng ta vào si, lôi kéo chúng ta vào trộm cắp, cướp bóc, ham muốn và hận thù. Những thứ này không phải là của chúng ta. Ngay bây giờ các ông hãy tự hỏi chính mình, các ông có muốn được tốt đẹp không? Mọi người đều muốn được tốt đẹp. Hiện giờ các ông đang làm những điều như thế này, chúng có tốt đẹp không? Vậy đó, người ta làm những chuyện bất thiện nhưng lại muốn được tốt đẹp. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng những chuyện này toàn là những thứ lừa đảo. Bản chất của chúng tất cả chỉ là vậy thôi. Đức Phật không muốn chúng ta chạy theo cái tâm này. Ngài muốn chúng ta rèn luyện nó. Nếu nó đi lối này, thì hãy đưa nó đi theo lối khác. Khi nó đi tới kia, thì hãy đưa nó trở lại đây. Nói một cách đơn giản, bất kỳ điều gì tâm muốn, đừng để cho nó có được thứ đó. Việc ấy như thể chúng ta đã là bạn bè trong nhiều năm, nhưng cuối cùng chúng ta đi đến kết luận rằng chúng ta không có cùng quan điểm, không hòa hợp với nhau. Chúng ta chia tay nhau và mạnh ai người đó đi con đường của riêng mình. Chúng ta không còn hiểu nhau. Trên thực tế chúng ta thậm chí còn cãi nhau, vì vậy chúng ta chia tay. Đúng đó, đừng nghe theo tâm của các ông. Ai làm theo tâm của mình, làm theo ý thích và ham muốn của mình, thì kẻ đó chưa hề tu tập gì cả. Đây là lý do tại sao tôi nói rằng những gì mọi người gọi là thực hành thì không thật sự là thực hành, nó là thảm họa. Nếu các ông không dừng lại và xem xét, không cố gắng thực hành, các ông sẽ không thấy, các ông sẽ không đạt được Dhamma. Nói thẳng nhé, trong việc thực hành của chúng ta, các ông phải tận tụy cả một đời. Nó không phải là chuyện dễ dàng. Việc thực hành nó đưa đến khổ, đặc biệt là trong một hoặc hai năm đầu tiên, khổ nhiều lắm. Các nhà sư và sa di trẻ thật sự sẽ có một thời gian khó khăn. Tôi đã có rất nhiều khó khăn trong quá khứ, đặc biệt là với vật thực. Các ông có thể mong đợi những gì? Trở thành một nhà sư vào lúc đôi mươi, khi các ông đang độ tuổi ăn và ngủ. Có những ngày tôi thường ngồi một mình và mơ tưởng đến thức ăn. Tôi muốn ăn chuối với siro hoặc gỏi đu đủ, và nước bọt của tôi bắt đầu ứa ra. Đây là một phần của việc rèn luyện. Tất cả những điều này thật không dễ dàng. Vấn đề vật thực và ăn uống có thể đưa người ta vào rất nhiều nghiệp bất thiện. Lấy ví dụ, một người nào đó lớn lên chỉ biết ăn và ngủ, và bây giờ tự bó buộc mình trong chiếc y, và cảm xúc của hắn ta trở nên tán loạn, điên cuồng. Nó giống như việc xây đập ngang qua một dòng nước chảy xiết, đôi khi đập bị vỡ. Nếu nó không vỡ thì tốt, bằng không thì đó chỉ là một sự sụp đổ. Việc hành thiền của tôi trong năm đầu tiên chẳng có gì khác ngoài vấn đề thức ăn. Tôi chẳng chút nào yên. Đôi khi tôi thường ngồi đó tưởng tượng, và tôi thấy giống như thể tôi thật sự đang đút chuối vào miệng của mình. Tôi gần như có thể cảm thấy mình đang bẻ chuối thành từng miếng và đút chúng vào miệng của tôi. Và đây là tất cả việc thực hành của tôi trong năm đầu tiên. Vì vậy đừng sợ nó. Chúng ta đã bị lừa dối trong vô lượng kiếp, và bây giờ đã đến lúc để rèn luyện bản thân, để sửa mình. Không có vấn đề dễ dàng đâu. Nhưng nếu nó khó thì nó có giá trị để làm. Tại sao chúng ta phải bận tâm đến những chuyện dễ dàng? Những việc đó là khó, trong khi bất cứ ai cũng có thể làm những chuyện dễ dàng. Chúng ta nên rèn luyện bản thân để làm những việc khó khăn đó. Việc này chắc hẳn cũng xảy ra tương tự cho Đức Phật. Nếu Ngài chỉ lo lắng về gia đình và người thân, tài sản và những thú vui sắc dục trong quá khứ của mình, Ngài sẽ chẳng bao giờ là một vị Phật. Những thứ này không phải là chuyện nhỏ, chúng là những gì mà hầu hết mọi người đang tìm kiếm. Vì vậy, ra đi lúc còn thanh xuân và từ bỏ những điều này thì kể như là chết. Nhưng một số người đến và nói: "Ồ, sư tu tập cũng dễ thôi. Sư phụ, Luang Po, sư không có vợ và con cái để lo lắng, vì vậy sư tu dễ hơn." Tôi nói: "Đừng đến quá gần tôi khi nói như vậy, nếu không sẽ bị tôi chụp vẻ lao lên đầu." Họ nói như thế tôi không có trái tim hay sao đó. Chuyện của người mình cho là nhỏ, nhưng nếu đó là của mình thì chẳng cho đó là tầm thường. Cuộc sống là vậy. Vì vậy chúng ta, những người thực hành Dhamma, phải nghiêm túc thực hành, thật sự dám làm điều đó. Đừng tin vào người khác, chỉ cần lắng nghe giáo huấn của Đức Phật. Hãy giữ sự an bình trong tâm của các ông. Đến đúng thời điểm các ông sẽ hiểu. Thực hành, phản tỉnh, quán chiếu và kết quả của sự thực hành sẽ có mặt ở đó. Nhân và quả tỷ lệ thuận với nhau. Đừng đi sâu vào tâm trạng của mình. Ban đầu, ngay cả việc tìm một giấc ngủ cho đủ cũng khó khăn. Các ông có thể định sẽ ngủ vào một thời gian nhất định nào đó, nhưng không điều khiển được. Các ông phải tự rèn luyện mình. Bất cứ khi nào các ông quyết định thức dậy ngay khi đến lúc. Đôi khi các ông làm được như vậy, nhưng đôi khi ngay sau khi các ông thức giấc, các ông phải nói với chính mình: "Dậy, dậy đi nào." Và các ông không nhúc nhích. Các ông có thể phải tự nói với chính mình: "Một, hai." Nếu mình đếm tới ba mà vẫn không ngồi dậy, nguyện cho mình rơi vào địa ngục. Các ông phải tự dạy mình như vậy đó. Khi các ông đếm tới ba, các ông sẽ ngồi dậy ngay lập tức, vì các ông sợ rơi vào địa ngục. các ông phải tự rèn luyện mình. Các ông không thể bỏ qua việc rèn luyện. Các ông phải rèn luyện mình từ mọi góc độ. Đừng lúc nào cũng dựa dẫm vào thầy, vào huynh đệ hoặc những người xung quanh. Bằng không các ông sẽ không bao giờ có trí tuệ. Không cần thiết phải nghe quá nhiều sự hướng dẫn. Chỉ cần nghe giảng dạy một hoặc hai lần và sau đó hãy thực hành. Cái tâm đã được rèn luyện tốt sẽ không dám gây sự rắc rối, ngay cả trong những lúc riêng tư. Trong tâm của người thực hành thuần thục không có những điều như riêng tư hoặc ở nơi đại chúng. Tất cả các bậc thánh đều có sự tự tin trong tâm của mình. Chúng ta nên tập để được giống như vậy. Một số người trở thành nhà sư đơn giản chỉ để tìm một cuộc sống dễ dàng. Sự dễ dàng đến từ đâu? Nguyên nhân của nó là gì? Tất cả sự dễ dàng đều đến sau sự đau khổ. Mọi thứ đều đi theo một quy luật chung. Để có được gạo, trước tiên các ông phải lao động. Làm bất cứ việc gì cũng vậy, trước tiên các ông phải trải nghiệm khó khăn. Một số người trở thành nhà sư vì họ muốn nghỉ ngơi và thoải mái. Họ nói rằng họ chỉ muốn ngồi loanh quanh và nghỉ ngơi một thời gian. Nếu các ông không học hỏi những quyển sách, các ông mong mình có thể biết đọc và biết viết được không? Đó là chuyện không tưởng. Đây là lý do tại sao hầu hết những người học rộng trở thành tu sĩ sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu. Kiến thức của họ là một loại khác, đi trên một con đường khác. Họ không rèn luyện bản thân, họ không nhìn tâm của họ. Họ chỉ khuấy động tâm trí của họ với sự bối rối, tìm kiếm những điều không có lợi cho sự an tịnh và thu thúc. Trí tuệ của Đức Phật không phải là kiến thức thế gian, đó là trí tuệ siêu thế, hai thứ hoàn toàn khác nhau. Đây là lý do tại sao bất cứ ai làm nhà sư của Phật giáo đều phải từ bỏ mọi cấp bậc, địa vị hoặc vị trí mà họ đã nắm giữ trước đó. Ngay cả một ông vua khi đi tu, ông ta cũng phải từ bỏ địa vị của mình trước đây. Ông ta không được đem những thứ trần tục đi tu với ông ta nhằm tạo ảnh hưởng của mình đối với những người xung quanh. Ông ta không được đem theo tài sản, địa vị, kiến thức hoặc quyền lực đi tu với mình. Sự thực hành liên quan đến việc từ bỏ, buông xả, nhổ tận gốc phiền não, dừng lại. Các ông phải hiểu điều này để làm cho việc thực hành có hiệu quả. Nếu các ông bị bệnh và không trị bệnh bằng thuốc, liệu các ông có nghĩ rằng bệnh sẽ tự chữa lành được chăng? Bất cứ nơi nào các ông sợ, các ông nên đến đó. Ở đâu có một nghĩa địa hoặc bãi tha ma đặc biệt đáng sợ, các ông nên đi đến đó. Hãy đắp y đến đó và quán chiếu. Anicca Vata Sankhara, các pháp hữu vi là vô thường. Thiền đứng và thiền hành tại đó, nhìn vào bên trong để thấy nỗi sợ hãi của các ông nằm ở đâu. Mọi thứ sẽ trở nên quá rõ ràng. Hãy hiểu sự thật của tất cả các pháp hữu vi. Hãy ở lại đó và đợi cho đến khi hoàng hôn xuống và trời sẽ càng lúc càng tối hơn. Cứ như vậy cho đến khi các ông thậm chí có thể ở lại đó suốt đêm. Đức Phật dạy, ai thấy pháp, Đà-ma, thấy Như Lai. Ai thấy Như Lai, thấy Niết Bàn, Nibbana. Nếu chúng ta không làm theo tấm gương của Đức Phật, làm sao chúng ta có thể thấy pháp? Nếu chúng ta không thấy pháp, làm sao chúng ta có thể thấy Đức Phật? Nếu chúng ta không thấy Đức Phật, làm sao chúng ta biết được những phẩm chất của Đức Phật? Chỉ khi nào chúng ta thực hành theo bước chân của Đức Phật, chúng ta mới biết những gì Đức Phật đã dạy là tuyệt đối chính xác, rằng giáo lý của Đức Phật là chân lý tối cao. Theo In the Depth of Night,